Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, Huyết Chiến 48 Ngày Con Rơi. Tục ngữ nói làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Phi thường thì làm dùng phi thường pháp. Cho tới bây giờ Vương Đông cũng sẽ không tiếp tục nghiền ép tự mình đi tiến hành liều mạng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là sát thương hiệu suất, là tranh thủ thời gian xông đi vào cứu ra Tuất Hổ Thủy Sư trăm vạn đồng đội Bạch Hổ quân đoàn không? Lấy Thủy Sư lấy sưng, nhưng cũng có 1.200 vạn cường đại Thủy Sư. Phân biệt dùng thập nhị nguyên thần tăng thêm hổ chữ đến mệnh danh. Thập nhị chi Thủy Sư cũng chính là 1.200 vạn binh mã. Bây giờ bị vây ở chỗ này tổng cộng có trăm vạn đại quân mà lại dựa theo Bạch Hổ quân đoàn đại tướng. Quân truyền đến tướng lệnh bên trong nói, bọn hắn đến bây giờ chỉ sợ đã huyết chiến ròng rã 48 ngày. Nếu như không phải chính bọn hắn tin tức truyền đến, chỉ sợ đều không có người tin tưởng bọn họ có thể kiên trì lâu như vậy. Vương Đông hai tay kết ấn, một viên dài ba thước to lớn phù triện liền bị kích phát ra. Đây là đời thứ ba lão tổ cho hắn tích phù triện. Lực sát thương kinh người. Một vòng đao quang ầm vang bộc phát vừa mới bắt đầu chỉ có cây kim chừng hạt gạo. Lại để lộ phong mang. Đảo mắt liền che đậy toàn bộ bầu trời. Càng biến càng lớn vượt ngang trăm vạn dặm. Liên lụy vô lượng lượng đao khí cùng bành trướng ngập trời cuồn cuộn kim qua dòng lũ, oanh, này. Trăm vạn dặm thần đao từ trên trời giáng xuống. Cứ như vậy đột nhiên một bổ. Từ trên xuống dưới biển trời một màu. Hết thảy bị đánh ra một cái cự đại khe. Tam đại hòn đảo liên quân đều bị đánh mơ hồ. Căn bản phản ứng không kịp mặt biển bị cắt ra ước dặm dài trăm vạn dặm rộng to lớn khe rãnh. Ở phạm vi này bên trong tất cả hải tộc quân đội đều bị đánh vỡ thành thịt nát huyết vụ. Một đao mà thôi, vài tỷ đại quân đã tan tành mây khói cũng khó trách loại này đại chiến bên trong song phương cao. Tầng đều sẽ rất khắc chế, bởi vì một khi tịch địa cấp cao thủ triển khai đại chiến. Đó chính là thiên băng địa liệt cục diện, sẽ tạo thành không cách nào đổi về hậu quả. Xong, một vạn đại quân diễn hóa Hoàng Kim Long Kỵ. Quân trận, hóa thành một đầu trăm dặm cự long. Lăn mình một cái, thuận cái kia bị cắt chém ra hải lưu khe rãnh hướng phía trung ương liền đi. Vương Đông nhìn tinh tường. Trong vòng vây là một cái đen tối hòn đảo, tam đại hòn đảo mấy vạn ức đại quân đem cái kia hòn đảo. Bao bọc vây quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài vây khốn ngàn trượng. Bố trí vô số trận pháp cùng thiên la địa võng lúc pháp bảo. Có thể nói là chắp cánh khó thoát. Khó trách hơn 10 ngày về sau có thể phát ra cầu cứu tín hiệu cái kia hòn đảo cũng không phải là rất lớn. Phương viên cũng liền 30-50 bên trong. Toàn bộ trên hải đảo đen tối không có một chút thảm thực vật. Đây là một cái chết đảo. Giờ phút này đã bị huyết khí choáng nhiễm. Mùi máu tươi rất gay mũi, huyết thủy đang chảy, tại hòn đảo bốn phương tám hướng vắt ngang lấy từng chiếc to lớn thiết giáp chiến hạm. Bất quá bây giờ đều đã rách tung tóe. Phía trên có to lớn trưởng ấn, có nhìn thấy mà giật mình vết đao, có lực sát thương kinh người sung lỗ mấy trăm chiếc cường đại thiết giáp chiến hạm toàn bộ bị hủy. Phía trên đều là chiến đấu vết tích cùng cuồn cuộn khói lửa. Cùng pha tạp vết máu. Thật lâu không có khô cạn còn tại chảy xuôi. Có chiến sĩ thân thể đổ vào phía trên. Xác chết khắp nơi. Từng cái chết tương đương thảm liệt. Thân thể đều đã tàn khuyết không đầy đủ. Trước khi chết còn đem binh khí đâm vào địch nhân thân thể. Còn có rất nhiều đều hài cốt không còn. Nhóm quá oanh liệt. Hy sinh thân mình phó quốc, trực tiếp tự bạo, lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận, chỉ có thể nhìn thấy còn đang thiêu đốt lấy yếu ớt hỏa diễm xương cốt thịt nát. Không sợ ý chí còn tại quanh quẩn, anh linh bất diệt không ngừng truyền đến lịch sử lạc ấn tiếng hò giết. có thể thấy được một trận chiến này thảm liệt cùng anh dũng. Thượng tướng quân, chúng ta chỉ sợ không chống nổi, một vị thân mang hải long chiến giáp tướng quân toàn thân đều là máu tươi, trong tay cầm chiến đao, ở nơi đó kêu to, không có hy vọng, các huynh đệ tử thương quá thảm trọng, đen nhánh hòn đảo trên thi tích như sơn. Máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, trăm vạn đại quân chiến đấu đến bây giờ chỉ còn lại có chỉ là mấy vạn người. Mà lại từng cái trên thân đều mang tổn thương, nhưng bọn hắn còn tại liều mạng, còn có lửa ý chí, cũng không khuất phục cùng e ngại, mang trên mặt nước mắt cùng sát ý, đó là đối thân nhân tưởng niệm cùng đối với địch nhân cừu hận. Cho dù chết cũng muốn chết tại giết địch trên đường tuất hồ thủy sư thượng tướng quân là một vị dâu. Quay nón hán tử cao lớn, một thân màu đồng cổ da thịt trên mặt đều là phơi gió phơi nắng tang thương. Nửa bước tích tu vi chiến lực trùng thiên, có thể giết ý ngày qua ngày tăng trưởng, nhưng lực lượng lại tại tiêu tán hắn máu nhuộm trinh bào. Cả người như là từ huyết trì bên trong vớt ra. Mang theo một loại làm người sợ hãi mùi máu tanh. Cái kia dùng chân quý kim loại chế tạo mãnh hổ thiên thú áo giáp đều nát. Phía trên bị mở ra một cái kinh người huyết động, ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia đi theo tử. Mình vào sinh ra tử trong quân đồng bào. Rất nhiều thân ảnh quen thuộc đều đã biến mất. Có ngã xuống hòn đảo phía trên. Có tự bạo tại trên chiến hạm. Có thi chìm biển rộng, còn lại những này từng cái ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Đó là một loại tín nhiệm ngưỡng mộ. Bọn hắn nguyện ý đi theo hắn nhi tử. Không sợ hãi chút nào cùng trần chờ, các huynh đệ. Yên tâm, chúng ta viện quân lập tức liền muốn tới. Chúng ta nhất định có thể giết ra ngoài. Còn muốn đem những anh hùng cho cốt mang về nhà hương mai táng đâu, chúng ta tuất hồ thủy sư không? Thể không có hạt giống lưu lại a, thượng tướng quân đồng tử bên trong toát ra hung quang đến. Ngập trời hung sát chi khí quét sạch nghịch thiên mà lên. Các huynh đệ, công kích của địch nhân lại muốn lên tới. Lấy chiến hạm vì dựa vào. Tử chiến, tử chiến, tử chiến, chỉ còn lại mấy vạn người cung đứng người lên. Còn sót lại huyết khí cùng linh lực tại vận chuyển. Thần hỏa thiêu đốt. Bọn hắn nắm chặt trong tay tàn phá tràn đầy khe binh khí. Tùy tiêu chuẩn bị chịu chết một trận chiến. Con mắt đỏ lên, hung tợn cắn hàm răng. Như sắp chết đánh cược một lần cô lang. Cho dù chết cũng muốn đem địch nhân thịt hung hăng cắn xuống đến. Để hắn nếm thử thống khổ. Nhìn một chút tự mình ngông nghênh đối diện mấy vạn ức đại quân ầm ầm đè ép tới. Chống trận tại lôi vân bên trong gõ vang, lôi âm giống như là thủy triều oanh minh tới, làm vỡ nát hết thảy gợn sóng ngập trời. Vô số đại quân đè ép tới ngay tại này mây đen ép thành lệnh người cơ hồ hít thở không thông thời. Điểm, một vòng đao quang ngang qua mặt biển, đem cái kia trùng điệp chiến trận trực tiếp mở ra. Yêu vực đại quân trong nháy mắt đại loạn xuất hiện tổn thất thật lớn. Có kim sắc quang mang hướng phía hòn đảo băng băng mà tới, viện quân tới, một vị thần hỏa viên mãn. Giáo úy khó có thể tin nhìn phía xa kim quang. Hắn vuốt vuốt hai mắt, từ khe hở cùng con mắt bên trong lưu lại máu tươi đến. Hắn kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Viện quân, là viện quân, nguyên bản đã trong lòng còn có tử chi mấy vạn tàn binh bại tướng lập tức bốc cháy. Lên cầu sinh chi hỏa, từng cái ánh mắt nóng rực nhìn phía xa kim quang, vị kia thượng tướng quân thất khiếu bên trong không khô huyết. Thương thế rất nặng, thế nhưng vô cùng kích động, vương đông bọn hắn hóa thành kim long có phù triện gia trì. Đảo mắt liền đã đến hòn đảo phía trên, nhìn thấy loại này thảm liệt chiến cuộc vương đông bọn hắn không khỏi im lặng cảm thán. Trong lòng động dung. Quả thực là liều quá khốc liệt, nguyên lành thi thể đều nhanh không tìm được, tuất hổ thượng tướng quân. Ta là hổ nha thành thành chủ Vương Đông, phụng mệnh đến đây cứu viện. Vương Đông cao giọng hô, Đại tướng quân đã hạ quân lệnh, viện quân đã đang lục tục chạy đến, Vương Đông vừa đến đã ném ra 8 cái thiên trụ. Phía trên khắc họa lấy bát quái đường vân, càn khôn cấn chấn, cách khảm đổi tốn, đây là bát quái thiên trụ, hóa thành chắp tay gồm nhiều mặt đại trận, có thể ngăn cản như ý viên mãn nhân vật toàn lực công phạt vừa mới bắt đầu nhìn thấy chỉ có 1 vạn. Người, Tuất Hổ Thủy Sư người đều thất vọng không thôi. Bất quá nhìn thấy loại này cố thủ trận pháp cùng Vương Đông nói tới viện quân còn tại chạy đến. Lập tức lại cao hứng bừng bừng. Vương Đông lấy ra bó lớn đan dược giao cho những này bách chiến quãng đời còn lại. Huyết hải bên trong đi ra thủy sư chiến sĩ. Để bọn hắn khôi phục tu vi. Chữa thương thương thế. Đây là bát chuyển sinh sinh tự tại dược Vương Đan. Chính là trung phẩm thiên đan. Hẳn là có thể trị thượng tướng quân thương thế. Vương Đông đem đan dược giao cho cái kia Tuất Hổ thượng tướng quân. Bởi vì Vương Đông có Bạch Hổ khiến cùng đại tướng quân truyền xuống quân lệnh tại, cho nên bọn hắn đối Vương Đông đều là tin tưởng không nghi ngờ. Bắt đầu nuốt đan dược chữa thương. Cái kia nặng nề như mãnh hổ lạnh uyên thương thế đạt được khống chế, đồng thời bắt đầu chuyển tốt. Thượng tướng quân, ta có một chuyện không rõ. Vương Đông hỏi, chúng ta 100 vạn thủy sư cỡ nào cường đại, lại có như ý cảnh giới viên mãn tướng quân ngươi chấn thủ, tổ hợp thành chiến trận e là cho dù là tịch địa nhất trọng tu sĩ cũng có thể tranh tài một trận chiến a. Vì cái gì lại sẽ rơi vào như thế tình cảnh đâu? Cái kia thượng tướng quân thương thế tốt hơn nhiều, tinh thần đầu cũng nổi lên. Linh lực sinh sôi huyết khí, ôn dưỡng toàn thân, vừa nhắc tới cái này lập tức lên cơn giận dữ. Đó là cái cương liệt hán tử, một phát nộ vừa mới mọc tốt vết thương đều băng liệt, trong quân có nội gian phản đồ. Chúng ta bị bán đứng, thượng tướng quân lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết. Cũng không thôi, giọng căm hận cắn răng. Chúng ta đường thuyền cùng binh lực bố trí hoàn toàn bị địch nhân nắm trong tay. Bọn hắn sớm bố trí trận pháp bỗng nhiên tập kích, chúng ta bị đánh trở tay không kịp. Thậm chí bọn hắn sớm trên chiến hạm động tay động chân. Phần lớn linh quang đại pháo trực tiếp tịt ngòi. Phòng ngự trận đều mở ra không được, thế công của bọn hắn cùng trận pháp quá mãnh liệt. Chúng ta căn bản ngăn không được, cái gì? Chỉ là kim ngao đảo, nghiêu tù đảo, huyền lôi đảo như thế 3 cái yêu giới hải bên ngoài thế lực. Lại có như thế binh lực. Cái này sao có thể, thượng tướng quân cũng là một mặt kinh ngạc. Làm sao có thể là này 3 cái hòn đảo, có như ý viên mãn cao thủ tham chiến, mà lại số lượng rất nhiều. Nhìn ta vết thương này, chính là bị bọn hắn bị đả thương, nếu không chỉ là 3 cái hòn đảo. Chúng ta có thể trực tiếp cho bọn hắn diệt đi, làm sao có thể để cho ta 100 vạn huynh đệ chém giết. Cho tới bây giờ thê thảm bộ dáng, quá nhiều đồng bào chết đi, đều là tuổi trẻ hoạt bát sinh mệnh. Đám kia tạp toái, ta hận a, đau lòng a, chẳng lẽ thượng tướng quân không cùng đại tướng quân nói rõ sao? Vương Đông chau mày, trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Thượng tướng quân lúc này không hiểu nói ra, nói rõ ràng a, ta đem hết thảy chiến cuộc dùng linh hồn chi lực tiến hành lạc ấn, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Loại này tình báo quân sự cực kỳ trọng yếu, ta làm sao có thể qua loa. Cái gì? Không tốt, quân lệnh có vấn đề, chúng ta đều bị người cho ra bán. Vương Đông một cái giật mình, đằng một tiếng liền đứng lên. Bên người hàn lưu khuấy động, dẫn tới hiện trường tất cả mọi người trong lòng đều là cứng lại. Vương Đông mặt mũi tràn đầy xương lạnh, cười lạnh không thôi, đem đại tướng quân mệnh lệnh lấy ra. Đại tướng quân mệnh lệnh đã nói tinh tường, chỉ có 3 đại hòn đảo binh lực đang vây công, để chúng ta cứu viện, căn bản không có sách đám kia cao thủ thần bí sự tình. Càng không có nói phản đồ sự tình, chúng ta đạt được quân tình là giả, Vương thành chủ. Đây là làm sao cái ý tứ? Tuất Hổ thượng tướng quân tính cách hào sảng, không am hiểu loại này âm mưu quỷ kế. Vương Đông cười thảm một tiếng, hiện tại đã rất rõ ràng. Phản đồ nội ứng chính là vị đại tướng quân này, bọn hắn đây là đem các ngươi xem như con rơi. Trở thành câu cá mồi câu, Vương Đông hiện trường tiến hành bói toán. Chu Thiên toán kinh tinh diệu vô song. Quả nhiên, ngoại trừ Vương Đông một vạn binh mã bên ngoài căn bản cũng không có cái khác binh mã xuất chinh. Vương Đông cùng Tuất Hổ thủy sư đều bị người cho tính kế, hiện trường chúng nhân trầm mặc 10 cái hô hấp. Lặng ngắt như tờ, muôn ngựa im tiếng. Ngay sau đó là trùng thiên ồn ào cùng phẫn nộ. Bọn hắn hận a, từng vị đẫm máu chém giết các chiến sĩ con mắt đều nhanh nổ tung, bọn hắn không nghĩ tới. Tự mình lại là con rơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.